Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bún chả, giờ, Tả Tử Thanh nắm chặt tay, vừa tự tiếp sức cho mình, vừa nói. Chúng ta đi tìm khoang thoát hiểm đã. Ngoặc kép, nói xong lại không thấy ai đáp lại, Tả Tử Thanh ngẩng đầu nghi hoặc Angus, cậu sao thế? Ngoặc kép, ngay lúc này Angus Hill đang nhìn chăm chú lên đỉnh đầu Tả Tử Thanh, trên mặt nghiêm nghị hiếm thấy, y thấp giọng. Đừng nói chuyện, từ từ đi đây. Nói rồi, kéo tay Tả Tử Thanh đi về phía mình từng chút một. Tả Tử Thanh nghi vấn đầy bụng, mà thấy sắc mặt của Angus Hill, chỉ có thể kiềm chế lại, đàng hoàng phối hợp với y. Đột nhiên, mắt Angus Hill trợn to, đồng tử co rụt lại, ngay lập tức ôm lấy Tả Tử Thanh, lăn khỏi chỗ đó. Tả Tử Thanh sợ đến nỗi thiếu điều muốn hét lên. Angus Hill sau đó cũng không dừng lại, thuận theo tư thế lúc ngã xuống, bắn một phát súng phía sau. Ngay sau đó, Tả Tử Thanh liền ngửi được một mùi buồn nôn khó có thể diễn tả cho nổi, cũng nghe được một tiếng kêu to khàn khàn. Tả Tử Thanh không kịp quay đầu, Angus Hill bật lên một cái ôm ngang người anh nhấc chân lao nhanh. Tả Tử Thanh không rõ là bọn học rốt cuộc đã gặp phải cái gì, nhưng nhìn biểu hiện của Angus Hill vậy thì khẳng định chắc hẳn phải là thứ gì ghê gớm lắm. Anh đàng hoàng vùi trong ngực Angus Hill, không dám đặt thêm gánh nặng nào cho y nữa. Trên tàu vũ trụ không phải chỉ có một con đường dẫn đến cuối cùng, rất nhanh Angus Hill đã lạc đường, nhưng y không dám chậm lại để xem mình đang ở hướng nào chút nào, thứ phía sau kia chạy không có bất kỳ âm thanh gì, y không biết y đã cách nó bao xa rồi. Angus Hill rất rõ ràng, thứ kia là đuổi theo Tả Tử Thanh, chỉ cần y thả người xuống, y có thể trốn. Nhưng y không thể. Angus Hill siết chặt cánh tay, y tình nguyện mục tiêu kia là chính mình. Tả Tử Thanh trong lòng lo lắng, đột nhiên nghe tiếng Angus Hill thở dốc hỏi. Cậu biết đường đến khoang thoát hiểm chứ? Tôi lạc rồi, ngoặc kép, Tả Tử Thanh, hóa ra nhóc con cậu lại lạc đường. Tớ còn tưởng cậu vòng tới vòng lui như vậy là vì muốn đánh lạc hướng cái thứ đổi đằng sau kia đấy. Tả Tử Thanh không dám chậm trễ thời gian của y, trả lời rất nhanh, phía trước rẽ trái. Ngoặc kép, Angus Hill không nói gì, chỉ đẩy người anh lên. Tả Tử Thanh trong giây lát đối mặt với một gương mặt to lớn đen sì, sợ đến cứng đờ cả người. Một con quái trùng đặc biệt khổng lồ, ước chừng so với người còn cao hơn, thân là nhện, sau lưng lại mọc ra một cái đuôi bọ cạp, đang gắt gao đuổi ngay sau bọn họ chưa tới 10 mét. Tả Tử Thanh ổn định lại tinh thần, vươn ra từ dưới tay Angus Hill, vững chắc giơ súng lên, nhắm bắn vào bụng con quái trùng khổng lồ. Ba phát súng liên tục đều nhằm vào cùng một vị trí, bụng con quái trùng bị nổ thành cái lỗ, ré lên một tiếng ngã mạnh xuống đất. Tả Tử Thanh tiếp tục dẫn đường cho Angus Hill, phía trước rẽ trái. Ngoặc kép, bụng bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, quái trùng khổng lồ lại lần nữa đuổi theo, lần này tốc độ còn nhanh hơn trước. Xem ra con bọ này đã bị anh chọc giận mất rồi. Tả Tử Thanh cười lạnh, lạnh lùng nói. Ôm chặt tớ, ngay lúc này, Tả Tử Thanh cảm thấy bản thân mình dường như biến thành một người khác, súng trong tay từng nhát đánh vào những vị trí khác nhau trên người con quái trùng, vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc quái trùng không còn có thể nhúc nhích được nữa, dường như đã biến thành một đống thịt nát. Tả Tử Thanh giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt. Góc truyện audio.com, nhìn xác con quái trùng cách bọn họ càng lúc càng xa, trong lòng không thể tin nổi. Đây là anh làm, chuyện này, sâu trong nội tâm Tả Tử Thanh tuôn ra một cảm giác sợ hãi âm thầm. Trước đây, anh có thể giết chết quái trùng, nhưng hầu hết đều dùng hai phát súng để lấy mạng chúng nó chứ không phải cố ý hành hạ đến chết thế này. Vừa nãy thật sự là anh sao? Tả Tử Thanh đột nhiên có chút mơ hồ. Cậu sao vậy? Quái trùng khổng lồ đã chết, Angus Hill cũng thả chậm bước chân, bởi vậy cũng nhận ra Tả Tử Thanh có gì đó không đúng. Tớ không sao, Tả Tử Thanh lắc đầu một cái, vùi mặt vào cổ Angus Hill, cảm thấy nơi này trơn mượt thật thoải mái, cọ luôn hai cái. Angus Hill vững vàng nâng đỡ anh, giọng kiên định nói. Cậu không vui, có tâm sự. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy nói với y một chút cũng không có gì, vì vậy nói. Nếu như thôi đấy, có một ngày tớ biến thành một người khác thì cậu sẽ làm gì? Ngoặc kép, Angus Hill không chút nghĩ ngợi, đi tìm người thật của cậu. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh lại hỏi. Tìm ở đâu, ngoặc kép, Angus Hill nổi cáu, đánh cái bép lên mông cậu, không cho nói nữa. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh cười, mặt kề sát trên ngực Angus Hill, nếu có một ngày cậu phát hiện tớ không còn là tớ nữa, hãy giết tớ. Ngoặc kép, hô hấp Angus Hill hơi ngưng lại qua một lúc lâu, mới hỏi. Tại sao, ngoặc kép, bởi vì cậu ta rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Angus Hill bất an ôm chặt lấy Tả Tử Thanh, nhất định phải làm vậy sao? Tôi không muốn nghĩ tới. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh biết nói vậy rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói. Chỉ có Angus mới nhận ra tớ thay đổi thôi. Anh liền an ủi Angus nói, nhưng mà cậu không cần lo đến vậy đâu, chỉ là giả thiết thôi mà. Ví dụ như bệnh độc X6 nếu còn tồn tại đi, ai cũng lo mình có bị nhiễm hay không, cuối cùng mắc phải bệnh độc thật sự có rất ít người. Tớ chỉ là nói đến một khả năng thôi. Ngoặc kép, Angus Hill mím môi, không có khả năng này. Ngoặc kép, nhỡ đâu, ngoặc kép, nhỡ đâu cũng không được. Ngoặc kép, có thể, ái ái ái, Angus, mau thả ra. Được, được, được, không có, không có. Ngoặc kép, Angus Hill lưu luyến mà buông ra, ngón tay vẫn bóp lấy mông Tạ Tử Thanh thịt chỗ đó mềm mềm, cũng không mềm nhũn ra, cảm giác tốt vô cùng. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Cửa thoát hiểm không có khóa, Angus Hill dễ như ăn cháo mà đẩy ra, sau đó liền thấy khoang thoát hiểm ngay bên trong. Tạ Tử Thanh mở cửa khoang, phát hiện không gian bên trong rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành, cơ mà hai người họ chen nhau một tí cũng ngồi được. Angus Hill đặt Tạ Tử Thanh vào bên trong, thắt chặt dây an toàn cho anh, sau đó cũng đi lên, thuận tiện đóng cửa khoang lại. Tích, màn hình trước mặt sáng lên, một giọng nữ lạnh băng không chút tình cảm vang lên, phát hiện cơ thể sống. Rời tàu vũ trụ tiến vào quỹ đạo thoát hiểm, ngoặc kép, chấp nhận xin trả lời là đồng ý, không chấp nhận xin trả lời là không. Ngoặc kép, đồng ý, ngoặc kép, giọng nữ nói tiếp, lái tự động trả lời 1, bán lái tự động trả lời 2, điều khiển thủ công trả lời 3. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh không chút do dự chọn 1, giọng nữ, xin mời lực chọn hành tinh đến. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh nhìn Angus Hill một chút, đối phương bày tỏ chính mình không có ý kiến. Tạ Tử Thanh suy nghĩ một chút nói, vậy thì sao thủ đô đi. Ngoặc kép, mấy giây sau, khoang thoát hiểm rung mạnh. Tạ Tử Thanh biết điều này có nghĩ là bọn họ đã rời khỏi tàu vũ trụ, hưng phấn nghiêng đầu qua chỗ khác đang định nói chuyện cùng Angus Hill, lại thấy sắc mặt y trắng. Góc truyện audio.com, nhợt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tạ Tử Thanh kinh hãi đến biến sắc. Angus, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thụ tự mình dọa mình, không có kiểu đột nhiên xuất hiện nhân cách phân liệt đâu, tóm lại là bàn tay vàng sử dụng tới nỗi để lại di chứng về sau thôi. Angus Hill, không dỗ tôi, còn khiến tôi giận, lấy tay đánh cậu, nhéo mông cậu. Nói tôi có phải người cậu yêu thương nhất không hả? Tạ Tử Thanh, khoan dung với những kẻ ngu si. JPG, hết chương 12 spoil chương tiếp. Tạ Tử Thanh không để ý y chen lên giường bệnh, ngồi thẳng hàng với Angus Hill, sau đó vỗ vỗ lên đầu gối mình, bé ngoan, nằm vào đây, bố kể chuyện cổ tích cho con. Bún cũng mới nhảy một hố nữa trong khi chờ bánh xe dự phòng biên tập xong, đó là bộ đồ cổ xuống núi do nhà chị cáo làm ấy. Bộ này cũng siêu hài. Chuyện về một bạn thao thiết nhưng không biết mình là thao thiết nhập vào xác một cậu trai mới tự tử, đi xuống núi trùng trấn tông môn. Bạn ở núi cả trăm ngàn năm, chưa tiếp xúc xã hội bao giờ, xuống núi thì hệt như hai lúa lên thành thị, túm được cái ví của người bạn nhập vào thì nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ ông già lạ hoắc, ném sạch thấy cái điện thoại tưởng pháp bảo cao siêu, thấy cái cáp treo thì tưởng là sợi dây thường thông thiên triệt địa, thấy cái ô tô thì bảo yêu thú, đã thế còn tiện tay, móc mắt nó ra gặm thử rồi chê dở. Lúc xuống núi còn tiện tay túm theo được một tên đại đồ đệ aka Boston của chuyện, chưa đọc hết chứ không rõ boss này ẩn cỡ nào, chưa thấy ổng toàn rêu rao kinh doanh trèo kéo khách hàng thôi. Bạn thụ khi bị người ta đưa về nhà nguyên chủ còn chiếm luôn địa bàn lập tông môn. Mà cái tông môn của bạn, nhờ đầu óc của đại đồ đệ phát triển thành luôn một cái công ty hầm bà lằng đủ thứ ngành, từ coi bói, xem tướng, xem phong thủy, bắt quỷ tới kinh doanh nhà ma, dưỡng sinh thẩm mỹ, công ty đại diện cho minh tinh, rồi đâu còn có ý tưởng cho yêu tinh đi tham gia thế vận hội nữa kìa. Bộ này bún xin nhiệt liệt đề cử luôn. Hay quá trời, cách chương.